Thế giới tiên hiệp, chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân hai mắt tinh mang lấp lóe, nhìn thẳng phía trước, trong miệng nạp ra một cái màu xám chọc khí. Trong cơ thể áp lực lần thứ hai tiêu trừ một phần. Cảm thụ được thời khắc này trạng thái, Diệp Vân không nhịn được thân thể hơi yếu run rẩy, hai mắt lạnh lẽo, trong lòng bàn tay liệt diễm nắm tán. Nhất thời Diệp Vân trong vòng 10 trượng lại không lạnh giá. Nháy mắt biến thành hoang vu đất khô cằn. Đắm chìm trong liệt diễm bên trong. Diệp Vân trong cơ thể lửa độc càng là ở cái này chèn ép xuống. Miễn cưỡng đã không còn chút nào nảy sinh dấu hiệu. Phảng phất là sợ bị này chí thuần liệt diễm đốt cháy hầu như không còn. Hờ hững, còn lại 3 loại linh lực đi khắp Diệp Vân trong cơ thể. Cật lực cọ rửa kinh mạch, giờ khắc này ở nhìn ngươi, càng là như vậy gầy yếu. Hờ hững mở miệng, Diệp Vân trong mắt tất cả đều là không nói ra được hờ hững. Bàng bạc chân khí bạo phát ở 3 trượng ở ngoài. Tử ảnh thần kiếm cách không vừa bổ, hơi thu lại tản mát chân khí. Kiếm khí nghênh tiết vô ngân, rơi vào xa xa liên miên băng mạch, ầm ầm. Nổ vang rung trời, không ngừng sụp đổ núi đá ở đó đạo kiếm vết chạm chỗ thời gian. Tạo thành diện tích lớn tuyết lở. Diệp Vân nhìn càng lúc càng gần tuyết lở. Không gian pháp tắc mở ra. Bạch quang ẩn hiện, thuấn di ở Kim Linh Nhi cùng Kim An bên người. Nắm lên Vim xe mép hai người trực tiếp ly khai. Cũng không để ý lần này tuyết lở sẽ tạo thành bao nhiêu nguyên anh cảnh thương vong. Nếu bọn họ đi tới tu di bảo tàng bên trong, thì nên biết sẽ có bỏ mạng nguy hiểm. Diệp Vân cũng không để ý, lần này có thể khôi phục 7 phần 10. Đã siêu ra sự tưởng tượng của chính mình. Không nghĩ tới bụi cây kia băng tâm thảo sẽ có lớn như vậy hiệu quả. Đi tới một chỗ tuyết địa, hoa tuyết giảm nhỏ. Diệp Vân kiểm tra kinh mạch trong cơ thể lưu động, phát hiện lửa độc coi như là không cần hệ. Băng, thiên tài địa bảo, cũng có thể đem còn thừa lại thông qua thời gian bài trừ. Để Diệp Vân cố nén kích động trong lòng, muốn ra tay toàn lực thử một lần. Nhìn uy lực, tiền bối, mới vừa đạo kia nổ vang. Chẳng lẽ là tiền bối bế quan phía sau lĩnh ngộ? Kính nể nhìn về phía Diệp Vân, Kim Linh Nhi nhìn một đạo kinh thế chi mang phá tan phía chân trời. Vạch về phía liên miên băng mạch thời gian, còn không biết chuyện gì xảy ra, mà khi cổ ba động kia thông qua đại địa truyền tới, bọn họ mới hiểu được đạo kiếm quang kia là như thế nào khủng bố. Coi như là bị đại địa cắt giảm vô số lần, cũng vẫn như cũ để hai người bọn họ cảm thấy đi đứng tê dại. Không cách nào nhúc nhích, liền ngay cả nhìn thấy tạo thành tuyết lở. Cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Chân khí cùng linh lực trong nháy mắt bị tiêu trừ. Cũng chỉ có thể là mặc cho số phận. Bất quá hai người tuy rằng căng thẳng, nhưng không có sợ hãi. Ở Diệp Vân bên cạnh, tất nhiên sẽ không sao. Dù sao, chiêu kiếm này chính là Diệp Vân chém ra. Chỉ là đã lâu không có nhúc nhích. Có một tia ngứa tay mà thôi. Để cho các ngươi bị sợ hãi. Nhìn Kim An kính nể dáng dấp, Diệp Vân nhạt mở miệng cười nói, quả nhiên là tiền bối sao. Kim An trong mắt sùng kính càng nhiều, không nhịn được nói, không biết tiền bối vừa nãy chiêu kiếm đó chiêu, có phải là hay không có thể ở nguyên anh cảnh đạt đến. Cái này, không đành lòng đả kích Kim An, Diệp Vân cười nói, như là vẫn khổ tu lời. Tin tưởng vẫn là có người có thể ở nguyên anh cảnh đạt đến trình độ như thế này. Dù sao thiên tài nhiều lần đều là tiền bối mới 20 tuổi ôi chao. Ta cũng đã 24. Loại này chênh lệch, ai, thật sự không thể cùng thiên tài tuyệt thế đem so sánh đây. Kim An phiền muộn nhìn về phương xa. Tựa hồ là ở cảm giác mình thật sự là không đủ nỗ lực. Đúng đấy, đúng đấy. Ta cũng cảm thấy giống vậy. Kim Linh Nhi gật đầu phụ cùng. Cái kia Linh Nhi liền cố gắng nhiều hơn tu luyện. Như là Linh Nhi chịu dụng tâm lời. Tướng tin cũng là có thể đuổi theo tiền bối bộ pháp. Nhìn Kim Linh Nhi một bộ yêu sầu dáng dấp, Kim An cười nói, hay là thôi đi, Linh Nhi bình thường tu luyện được rồi. Ngược lại tiền bối bộ pháp là đuổi không kịp. Kim Linh Nhi thất lạc hạ thấp đầu. Để nghe được thiếu nữ lời Kim An cũng là thở dài. Kim Linh Nhi nói hắn đồng dạng biết, như là đợi đến phân biệt cái kia một ngày. Chỉ sợ bọn họ hai cái chính là cùng Diệp Vân lại không đồng thời xuất hiện. Tu luyện vô chỉ cảnh, cần gì phải dễ dàng buông tha. Nhìn hai người, Diệp Vân cười nhạt mở miệng. Tiền bối thực lực cùng chúng ta quá xa, chỉ có thể là ta truy đuổi mục tiêu. Coi như ta tu luyện lại khắc khổ, e sợ vĩnh viễn cũng không đạt tới đi. Kim Linh Nhi nói, Linh Nhi, cũng không nên đem ngươi lười nhác áp đặt cho tiền bối. Cố gắng tu luyện chính là, Kim An cười nói, Linh Nhi biết rồi, bất quá khi nhìn thấy khó có thể truy đuổi chênh lệch thời gian. Khó tránh khỏi có chút không dễ chịu. Kim Linh Nhi tâm tình có chút hả? Hay là cũng không phải là bởi vì tu vi chênh lệch. Xem đi Diệp Vân, đây cũng là tên kia vì là cô độc độc dược, coi như chỉ là vô tâm, cũng hội thương tổn đến cái kia đám bình thường người phàm. Vô luận như thế nào làm, trước sau sẽ để cho bọn họ cảm nhận được khoảng cách. Kiếm đạo lão tổ thanh âm, ở Diệp Vân trong lòng vang lên, như vậy ngu xuẩn. Trước sau sẽ cho người cảm thấy phiền chán. Lạnh nhạt tiếng hồi phục thanh âm. Diệp Vân tuy rằng không biết loại tâm tình này là vì sao sẽ sinh ra. Nhưng cũng biết hiểu đối với cường giả kính nể. Cõi đời này người cũng sẽ ở đáy lòng xuất hiện. Ha ha, nếu tiền bối mạnh như vậy, cái kia chờ một chút chúng ta được bảo vật độ khả thi càng lớn hơn đây. Kim Linh Nhi cảm xúc tới nhanh. Đi cũng nhanh, lập tức liền cười nói. Vậy, cũng phải a, Kim An hiển nhiên không nghĩ tới sư muội của chính mình sẽ như vậy nói. Không khỏi trong lòng căng thẳng, sau đó cũng cười thầm. Vẫn là Linh Nhi nhìn mờ, nếu không cách nào truy đuổi, vậy thì làm tốt chính mình chính là. Những thứ khác thuận theo tự nhiên chính là. Này tiểu nha đầu thật sự chính là thú vị. Nghe Kim Linh Nhi, kiếm đạo lão tổ cười cợt, lập tức căn dặn Diệp Vân. Nhớ kỹ, như là nguyên anh cảnh không được, cũng không cần dùng linh lực cùng chân khí cộng đồng thôi thúc. Biết không, yên tâm đi, ta so với ngươi còn quý trọng tính mạng của ta. Nếu thực lực đã gần như khôi phục như cũ, nào có tái phạm hiểm đạo lý. Biết kiếm đạo lão tổ là đang quan tâm chính mình. Diệp Vân cười cợt, nói tiếp, cửu long đoạn hồn thảo dược hiệu vẫn còn chứ? Có cần hay không ta giúp ngươi tìm được vài cây loại này đối với linh hồn hữu hiệu thiên tài địa bảo? Ha ha, khó được tiểu tử ngươi hữu tâm. Cái kia cửu long đoạn hồn thảo ta bây giờ còn là có thể hấp thu. Nhưng chắc là cũng duy trì không được bao lâu. Nếu là có thể, liền cũng giúp ta tìm mấy viên đi. Nhìn Diệp Vân một người lần thứ hai mở ra không gian pháp tắc triển khai na di thuật. Kiếm đạo lão tổ nhìn một chút bên cạnh mình rồng lừa. Trong tay hai khói trắng đen lần thứ hai hiện ra đầu ngón tay. Nhàn nhạt nhìn đang đối với mình trách móc tuyệt phẩm tiên khí. Hờ hững nói, không thần phục lời, liền tiếp tục bắt đầu. Giống, tiếng vang rung trời. Tiếng rồng ngâm hí dài không ngừng, nhưng ở kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn giữ gìn hạ. Nhưng là không có ảnh hưởng đến Diệp Vân một phần. Liền ngay cả trong ngày thường tùy tùng rồng lửa 27 món thượng phẩm tiên khí. Cũng ở rồng lửa kêu rên hạ, hóa thành thú nhỏ dáng dấp, run lẩy bẩy nhìn rồng lửa bị kiếm đạo lão tổ dằn vặt. Không dám có chút nào phản kháng. Ngọc giản vị trí, tới đây liền kết thúc, siêu tầm một chút đi, nhìn bốn phía một mảnh bạch tuyết, Diệp Vân dừng một chút, thần thức đảo qua thời gian, nhưng chưa phát hiện biến hóa chút nào, cảm giác thật giống tìm bảo tàng đây, chạy mau chạy hướng về phía trước, Kim Linh Nhi nhào người tiến nhập một mảnh trong đống tuyết. Hưng phấn nói, đã lâu đều không nhìn thấy tuyết, cần phải mau mau trồng một cái người tuyết. Nhìn Kim Linh Nhi như vậy vui vẻ, Kim An cũng chỉ là bật cười nhìn mấy lần, ở xác định không biết xuất hiện nguy hiểm sau, lúc này mới theo Diệp Vân dùng thần thức đảo qua, hy vọng tìm tới trên thẻ ngọc vị trí. Lão tổ, có cái gì? Không phát hiện, dò xét bốn phía vị trí. Ở phát hiện cũng không tìm được chút nào thời gian. Diệp Vân theo bản năng hỏi, không có quá nhiều phát hiện. Bất quá như là ngươi khi đó nhìn thẻ ngọc không có sai lầm. Lão phu kia có thể chắc chắn này bảo tàng hẳn không phải là ở trên mặt, mà là ở phía dưới. Nhìn Diệp Vân lộ ra lúng túng, kiếm đạo lão tổ cười nói, ai kêu tiểu tử ngươi lúc trước trực tiếp đem cái kia thẻ ngọc cho bóp nát. Hiện tại được rồi, đầu mối duy nhất cũng đứt đoạn mất. Hãy cố gắng lên, Diệp Vân thở dài. Trong lòng cũng là cười khổ. Nguyên coi chính mình đang đọc xong ngọc giản nội dung liền có thể bóp nát. Có thể bây giờ nhìn lại, trên thẻ ngọc hay là còn có một chút đồ vật không thấy. Có thể sẽ cùng mở ra bảo tàng có quan hệ. Hiện tại muốn ở này mênh mông bạch tuyết bên trong tìm kiếm, không khác nào là mò kim đáy biển. Ồ, ta hình như là đụng phải một vài thứ đây. Kim Linh Nhi vô ý đụng phải một khối cứng rắn vật thể, dường như là sinh trưởng ở mặt đất giống như vậy. Thiếu nữ ngược lại cũng không lưu ý, tùy ý dùng chân khí vung lên, chính là muốn phải đem vật cứng đánh nát. Nhưng khi chân khí tiếp xúc thời gian, Kim Linh Nhi vị trí chấn động không thôi. Linh Nhi, cảm thấy được là Kim Linh Nhi vị trí. Kim An trong lòng căng thẳng, chỉ lo thiếu nữ có chuyện gì xảy ra. Chân khí trong cơ thể toàn lực thôi thúc, thân pháp triển khai hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía Kim Linh Nhi vị trí. Không có chờ Kim An đến, nhưng nhìn thấy trong đống tuyết một đạo cửa đá ầm ầm mà lên, chấn bốn phía đại địa hơi lay động. Giật mình nhìn xuất hiện ở trước mắt mình cửa đá, Kim Linh Nhi theo bản năng lui về phía sau vài bước, ngờ vực nói, chẳng lẽ là phát hiện ta chính là trong truyền thuyết người hữu duyên, muốn đem bảo tàng giao cho ta sao? A ha ha, không nghĩ tới Linh Nhi vận khí lại lốt như vậy. Kim Linh Nhi chống nạnh cười to, đúng là để vội vàng chạy đến Kim An không biết nói cái gì cho phải. Sư ca ngươi tới rồi. Ngươi nhìn cái cửa đá này nhất định là cảm nhận được Linh Nhi là phi phàm phong thái, vì lẽ đó cố ý xuất hiện, muốn đem bảo tàng bên trong hết thảy cho Linh Nhi. Nhìn ở loại này khí trời thở hổn hển, chảy mồ hôi không chỉ Kim An. Kim Linh Nhi nghi ngờ nói, Kim An, ngươi làm sao? Lạnh như thế ngày lại vẫn sẽ chảy mồ hôi. Lẽ nào của ngươi thú y nóng như vậy sao? Quên đi, ngươi không có chuyện gì liền tốt, không cần quá để ý tới ta. Kim An khoát tay áo một cái, cười khổ nói, chính hắn một sư muội, không biết có phải hay không là thần kinh quá đại điều một chút. Làm sao cái gì đều là ở hướng về chuyện tốt muốn, mà cửa đá có thể xuất hiện ở thiếu nữ bên người. Tuy rằng cùng thiếu nữ không tránh khỏi có quan hệ, nhưng cũng tuyệt không phải bởi vì cùng với nàng hữu duyên. Có khả năng nhất chính là thiếu nữ đang đùa náo thời điểm, trong lúc vô tình đụng phải cơ quan. Làm sao vậy? Không gian rung động, gào thét gió đột nhiên xuất hiện ở Diệp Vân bên người. Bạch quang lấp lóe, Diệp Vân liếc mắt nhìn vui mừng Kim Linh Nhi. Sau lưng nàng cửa đá, coi như là Diệp Vân muốn không chú ý cũng rất khó. Không nghĩ tới Kim An ngươi đã tìm được lối vào. Nhìn Kim An một bộ mệt đến chết đi sống lại dáng dấp, Diệp Vân cười nói, hừ, đây chính là Linh Nhi tìm được. Cùng sư huynh mới không có quan hệ đây. Tiền bối thật là. Kim Linh Nhi bất mãn nhìn về phía Diệp Vân, trong thanh âm mang theo vài tia oán giận, nói tiếp, Linh Nhi nhưng là một hồi liền tìm được trong ngọc giản nơi giấu bảo tàng. Như thế nào, có phải là rất lợi hại? Đúng đấy, Linh Nhi lần này không thể không kể công. Kim An cười nói, tiền bối, lần này nếu là không có Linh Nhi, chúng ta muốn có thể không biết phải bao lâu mới có thể tìm được lối vào. Vậy thì tốt rồi, tốt tạ một hồi Linh Nhi. Mặc dù không biết thiếu nữ làm cái gì để tòa này cửa đá xuất hiện. Thế nhưng Diệp Vân muốn chính là lối vào. Ai tìm được đúng là không đáng kể. Bất quá tòa này cửa đá ứng với phải đánh thế nào mở đây. Kim Linh Nhi dùng chân dùng sức đạp một hồi trên mặt đất cửa đá. Cũng không có kết quả gì. Nghĩ đến lúc trước cũng là dùng chân khí đưa nó triệu hoán đi ra. Hít sâu một cái, một đạo luồng khí xoáy từ Kim Linh Nhi đầu ngón tay quấn quanh ra. Chỉ tay nhẹ chút, cửa đá nhất thời diêu động một tia. Sau đó liền tiếp tục quy về vắng lặng. Cách chương.